Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702. So bản Tao Thánh còn có thể bịa chuyện. 4 canh. Oanh. Phó Côn trên thân bay lên một luồng ngập trời đạo uẩn. Tại hai đại chu thiên kỳ cường giả đạo uẩn bên trong, vậy mà phân biệt rõ ràng. Loại hiện tượng này vừa ra, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi. Tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Phó Côn. Chính là hai cái chu thiên kỳ cường giả, cũng đều là một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Bạch Thánh Bác trên mặt đột nhiên lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly cười to. Nói ra, tạo hóa a, đây là một trận vận may lớn a. Chúc mừng Bạch huynh, cổ tấn nhất tộc lại xuất hiện một cái vạn năm khó gặp thiên quyến chi tài a. Chỉ là, Thái Trung Toàn trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem Phó Côn một mặt trần chờ nói ra. Chỉ là Phó Côn rõ ràng biện luận thất bại rồi, tại sao phải đột nhiên tăng lên đạo vận? Cái này, Bạch Thánh Bác nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về phía Phó Côn ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ, chợt quá sợ hãi, vội vàng quát lớn quát. Phó Côn, mau dừng lại, hỗn trướng, tại sao có thể như vậy? Tranh thủ thời gian dừng lại, dừng lại. Nghe được Bạch Thánh Bác mà nói, chung quanh một đám người tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên. Mẹ hắn vãi trưởng, đây coi là cái gì? Cổ tấn nhất tộc trưởng bối, vậy mà tại ngăn cản truyền nhân của mình đệ tử ngộ đạo. Cổ tấn nhất tộc dạng này, chính là môn hộ mở rộng, lão tử cũng sẽ không đi vào. Thứ đồ gì a? Đây không phải rõ ràng dạy hư học sinh à? Đúng vậy a. Phó Côn thật vất vả tăng lên đạo vận cảnh giới, tại sao muốn nhường hắn dừng lại? Tiền bối, ngươi biết đây là ý gì sao? Ngươi đây liền hỏi đúng người. Lão phu cũng không biết rõ lắm. Một đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Bạch Thánh Bác. Mắt thấy Bạch Thánh Bác cứ như vậy xông tới, nhìn chòng chọc vào Phó Côn, thậm chí muốn một bàn tay đem hắn đánh tỉnh. Tất cả mọi người tâm thần run lên, trở nên câm như hến bắt đầu. Không hổ là trong cổ tộc cổ tấn nhất tộc a, gia giáo chân ngôn, loại này tăng lên đạo vận cơ hội cũng không cho phép truyền nhân đệ tử muốn. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thánh Bác, ánh mắt đều có một loại hoang đường cảm giác. Lúc này, nhường tất cả người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Hòa U Nguyệt sau lưng Dương Chân trên thân, bỗng nhiên oanh một tiếng nổ bể ra đến. Phía sau ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm hổ gầm, lại như là voi lớn viễn cổ gào thét gầm rú. Trong lúc nhất thời khí thế ngập trời, một luồng làm cho tất cả mọi người đều như mộc xuân phong đạo uẩn. Từ trên người Dương Chân bay lên, ông, kinh khủng đạo uẩn lực lượng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt đem hai cái chu thiên kỳ bao phủ ở giữa không trung đạo uẩn cho giải khai. Trong lúc nhất thời ánh nắng tươi sáng, vô số ánh nắng vẩy xuống ở trên mặt đất, để cho người ta tại như mộc xuân phong trong cảm giác. Có một loại ấm áp cảm giác, giống như vạn vật khôi phục phía dưới, tinh thần nhấp nháy muốn vắt chân lên cổ chạy như điên cái loại cảm giác này. Trên vạn người, tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nhìn xem Dương Chân trên thân oánh oánh quang mang xông phá chân trời. Liền hai đại chu thiên kỳ đạo uẩn đều hờ hững. Thậm chí có chút không thèm nói đạo lý ngạnh sinh sinh đẩy ra một bên. Cứ như vậy phóng lên tận trời. Thẳng lên cửu thiên. Tất cả mọi người ngây dại. Liền hai cái chu thiên kỳ cường giả đều ngây dại. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này a. Hai cái chu thiên kỳ cường giả hít sâu một hơi, gần như đồng thời ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Cái kia vạn trượng quang mang diệu thế cảm giác, để cho hai người có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Mặc dù biết rõ đây không phải Dương Chân đạo uẩn, đây quả thực là nói nhảm. ai đạo uẩn có thể thẳng lên cửu thiên, cùng Thái Dương vai sánh vai a. Đây chỉ là dương chân đạo uẩn dưới cơ duyên xảo hợp. Phá tan hai người bao phủ lại minh văn đạo uẩn cùng kiếm mang đạo uẩn. Nhường Thái Dương quang mang vẩy hướng về phía đại địa. Rất trùng hợp một việc. Chỉ thế thôi, có thể mặc dù như thế, trong lòng hai người lại như cũ không cầm được một cỗ chấn kinh. Bởi vì tính cả hai người bọn họ ở bên trong, trong lòng lệ khí cũng vậy mà thời gian dần trôi qua có dấu hiệu tiêu tán. Bạch Thánh Bác cùng Thái Trung Toàn hai người liếc nhau, đều chiếm được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, sau đó không hẹn mà cùng hướng về chung quanh nhìn lại, lập tức đồng thời hít vào một hơi. Vô số người xem hướng thương khung vô tận ánh nắng khoác trên người lấy một tầng oánh oánh quang mang, để cho người ta không biết là ánh nắng hay là dương chân đạo uẩn. Chỉ là đám người lúc này tất cả đều thành tín, giống như là một cái cho tới bây giờ chưa từng giết người giản dị anh nông dân một dạng, tinh khí thần lại gần như phấn khởi, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Cái này đến cùng là dương chân đạo uẩn dẫn động thiên địa hạo nhiên chính khí đại nhật quang huy, hay là mặt trời thành tựu rực rỡ dương chân đạo uẩn? Có chút hoang đường, có chút không nghĩ ra, dương chân tên hỗn đản này đến cùng vào một loại gì đạo? Chẳng lẽ quả nhiên là đạo không thể đạo? Không biết, dương chân trả lời phó côn ba chữ này, không biết vì sao bỗng nhiên vang vọng khắp nơi trận tất cả mọi người trong óc. Ông, lại là một tiếng oanh minh truyền đến. Hàn Yên Nhi trên thân trong lúc đó bộc phát ra một đoàn ngập trời đạo uẩn lực lượng, cùng dương chân cơ hồ không khác nhau chút nào. Trong chớp mắt liền xông phá hai cái chu thiên kỳ cường giả đạo uẩn, thẳng tới bầu trời, tại dương chân đạo uẩn bên cạnh chậm rãi ổn định lại. Tinh không vô tận, chi chít khắp nơi phía dưới, nhìn qua dị thường u nhã tĩnh mịch, làm cho tâm thần người từng đợt thoải mái. Dương chân đạo uẩn mang tới loại kia gần như phấn khởi cảm xúc, vậy mà thần kỳ đồng dạng hòa hoãn hạ xuống. Cái này, mẹ hắn vãi trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Trung Toàn gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Bạch Thánh Bác cũng là một mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn chính mình cùng Thái Trung Toàn đạo uẩn, hai đại cường giả đến từ hai cái cổ tộc trong thánh địa chu thiên kỳ cường giả, đi vào Bắc Kỳ Sơn sau đó, cường thế bao phủ ở đỉnh đầu mọi người hai đại đạo uẩn, lại bị chen lấn cơ hồ nhìn không thấy rồi. Vô tận dương quang đạo uẩn vẩy hướng đại địa, diệu ánh nắng huy, hạo nhiên chính khí, tại cỗ này đạo uẩn bên cạnh, lại là một trận đêm tối, đầy trời tinh vân, tinh tính vô số, làm cho tất cả mọi người đều bỏ không được rời đi ánh mắt. Tại bên cạnh hai người một cái nhỏ không chút điểm phạm vi bên trong, thì là phó côn cái kia tăng lên mà đến đạo uẩn. Mặc dù giống như là cái tiểu côn trùng một dạng không có ý nghĩa, lại tại vui sướng phóng thích ra chính mình vui vẻ, nhìn thấy trước mắt đơn giản không dám tin một màn. Bạch Thánh Bác một mặt đắng chát nhìn về phía phó côn, ngơ ngác mà hỏi, ngươi, vậy mà lấy dương chân nhập đạo? Phó côn trên mặt hiện lên một tia kiên định, ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thánh Bác thật sâu vừa quỳ, nói ra, sư tôn, đệ tử hiểu, đánh giám. Bạch Thánh Bác trên mặt hiện lên một tia cuồng nộ, chỉ vào phó côn cái mũi nói ra, ngươi nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi là bị dương chân tên hỗn trướng này tiểu tử lừa gạt. Phó côn bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, sư tôn, dương chân nói không sai, một bông hoa một thế giới, một lá một phù đồ. Lúc ấy đệ tử còn cảm thấy dương chân lời ấy thật sự là hoang đường, thế nhưng là làm đệ tử một ngụm nghịch huyết rơi vào trên lá cây thời điểm, cây cỏ bắn lên trong nháy mắt, đệ tử liền hiểu, chúng ta chúng sinh mặc dù bị trói buộc ở trong thiên địa, thế nhưng là cũng không nên như vậy tự cam đọa lạc, không dám chống lại. Liền ngay cả cái kia hoa cỏ cây cối bên trong tiểu thế giới đều tồn tại chống lại chi tâm. Huống chi tu sĩ chúng ta chúng sinh. Nói đến đây, Phó Côn chỉ vào trước mắt hoa cỏ nói ra. Sư tôn ngươi nhìn, hoa này, nhiều đỏ. Bạch Thánh Bác một mặt ngốc vô ý thức tiếp lời nói ra. Chính là vừa rồi Dương Chân nói với Phó Côn qua đảo yết. Phó Côn thần sắc đọng lại. Hồ nghi nhìn Bạch Thánh Bác một chút, mới lên tiếng, hoa cỏ này tại trước mặt ta ngươi, không có ý nghĩa, không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói, tựa như chúng ta đối mặt thiên địa bình thường. Thiên địa đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại bất khả kháng tranh lực lượng. Thế nhưng là, nói, Phó Côn một cước dẫm tại trước mặt hoa cỏ phía trên. Nói ra, cho dù chúng ta hủy đi những này hoa cỏ, bọn hắn cũng đều vì bên trong tiểu thế giới hết thảy. Lần nữa ngoan cường sống lại, một lần chết đi, một lần chống lại, cho dù là một trận đại hòa, cũng không thể ngăn cản năm sau xuân sinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Phó Côn. Dương Chân cũng là một mặt mộng bức nuốt từng ngụm nước bọt. Tự lẩm bẩm, móa nó, không hổ là học phách a, sao bản tao thánh còn có thể bịa chuyện, bản tao thánh thật không có muốn nhiều như vậy. Cứ theo đà này, rời thảm cỏ trên thảo nguyên đều để hắn sáng tác đi ra rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,